đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433. Cửu ngự kiếm, Thương Chu đối vấn kiếm. Đối mặt Thương Chu phóng thích ra kinh khủng kiếm ý cùng lệ khí, Ngọc Hoàn Sơn bên trên kiếm tu nhóm đều có cảm giác hít thở không thông. Khí quyển không dám thở, thậm chí có tu vi thấp người đã là xuất hiện ảnh hưởng trái chiều. Lúc này trong núi bay ra một thanh kiếm, treo ở Ngọc Hoàn Sơn bên trên, một cỗ bàng bạc hùng hậu kiếm ý nhộn nhạo lên, đem trong núi vạn vật bảo vệ, không bị kia vô cùng hung lệ kiếm ý tổn thương. Thương Kiếm Tôn nói ra, kia là Định Thiên Kiếm. Định Thiên Kiếm, Trật Tự Chi Kiếm. Một vị áo đen nam tử chắp tay đi hướng không trung, cuối cùng đứng ở Định Thiên Kiếm trước. Hắn nhìn về phía cửu thiên bên ngoài kia hai thanh thần kiếm, ánh mắt thâm thúy. Định Thiên Kiếm chủ Tân Húc, bất quá hắn tựa hồ cũng không định nhúng tay hai thanh thần kiếm tranh phong. Nhân tộc đệ nhất kiếm, Thương Chu, không người cảm thấy Thương Chu sẽ bị thua, nhưng tương tự tránh không được hiếu kỳ một cái khác chuôi bạch ngọc thần kiếm lai lịch. Diệp Thương Hải có chỗ phát giác, hắn lẩm bẩm nói, chuôi kiếm này tựa hồ chưa ma luyện tận phong mang. Cửu ngự kiếm chủ nhóm đều là nhìn ra, vấn kiếm mũi kiếm có vết gì chưa trừ, kiếm chính là hung khí, mũi kiếm càng là thần ý vị trí, vết gì chưa trừ. Nói rõ chuôi kiếm này cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng dù cho như thế, vấn kiếm đối đầu Thương Chu cũng không có nửa điểm khiếp nhược. Ngược lại một bộ kích động bộ dáng, thậm chí chỉ có Trần Lương Sư có thể cảm nhận được. Nó có mang hiếu kỳ ý tứ, vấn kiếm đối Thương Chu có hiếu kỳ. Thương Chu chính là thế gian hung nhất lệ thần kiếm, nó bản chất cho dù ai đều có thể liếc qua thấy ngay. Mà vấn kiếm khác biệt, nó thuần túy, nhưng lại không thuần túy. Giống như là vô số thanh kiếm kết hợp thể, giống như có thể biến hóa ra đếm mãi không hết kiếm đạo. Có vô hạn khả năng, như vấn kiếm hoàn chỉnh, vậy nhưng chưa hẳn so Thương Chu chênh lệch, mà lại chỉ có Trần Lương Sư biết được. Vấn kiếm lai lịch phi thường thần bí, thậm chí khả năng so Thương Chu còn cổ lão hơn. Đương Thương Chu phát động uy thế hướng phía vấn kiếm tạo áp lực, cái sau lại là có chút dập dờn, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ mờ mịt kiếm ý, đem kia cỗ hung lệ đến cực điểm kiếm ý nuốt mất. Bực này biến hóa làm thiên địa ở giữa vô số kiếm tiên nhân vật cảm thấy giật mình. Thương Chu kiếm ý tựa hồ đối với chuôi kiếm này vô dụng. Đây là vì sao? Không người có thể đạt được đáp án. Lúc này, vấn kiếm phía trên cũng phóng xuất ra kiếm ý, hướng phía Thương Chu dũng mãnh lao tới, đúng là đem nó quanh mình hung lệ kiếm ý đều nuốt mất. Nhìn thấy một màn này, đám người sợ hãi, Thương Chu bị áp chế. Có người kinh hô, mà xuống một khắc, Thương Chu liền bạo phát ra càng cường hãn hơn kiếm ý. Thậm chí liền thiên địa pháp tắc đều tại đây khắc nhận lấy ảnh hưởng, đem vấn kiếm kiếm ý cho xé rách đi. Thương Chu giống như có thể chặt đứt pháp tắc, làm trái thiên đạo, chuôi kiếm này hoàn toàn chính xác không hổ thiên địa đệ nhất kiếm chi danh. Cường đại đến làm cho người rung động, cho dù là Trần Lương Sư cũng có thể cảm nhận được như có như không uy hiếp. Bất quá hắn giờ phút này suy nghĩ lại là Sơn Hà kiếm phái Trần kiếm tử cũng là thở dài. Đó chính là La Thiên kiếm tông thần kiếm Thương Chu, thật không hổ là cực đạo chí bảo, siêu việt linh bảo phạm chú. Đến khí đạo cuối thần vật, giữa thiên địa có mấy món cực đạo chí bảo, mà đạt tới cực đạo cấp độ kiếm khí, đã biết liền chỉ có Thương Chu. Về phần chuôi này bạch ngọc thần kiếm, nó lại là như thế nào? Chẳng lẽ lại là một kiện cực đạo cấp độ kiếm khí? Có người đối với cái này hoài nghi, cũng có người đối với cái này ngạc nhiên. Có thể tại Thương Chu trước mặt không rơi vào thế hạ phong, đã là ấn chứng rất nhiều chuyện. Thương Chu không gây thương tổn được vấn kiếm, mà vấn kiếm mặc dù có thể không bị kia hung lệ kiếm khí ảnh hưởng, nhưng Thương Chu lại có thể phá vỡ vấn kiếm trói buộc. Trần Lương Sư nhìn lên trời bên cạnh hai thanh kiếm, thần sắc có chút quái dị, không biết vì cái gì, một màn này hắn thấy có chút kỳ quái. Thương Chu tựa như là cái trẻ tuổi khí thịnh lại tính tình thô bạo người thiếu niên. mà Vấn Kiếm tuy có chút hài đồng ngây thơ cảm giác, nhưng đối mặt Thương Chu nhưng lại có trưởng bối thăm dò giống như cảm giác. Bất quá ở trong mắt người khác có lẽ cũng không phải là như vậy. Dù sao Thương Chu hung danh bên ngoài, La Thiên Kiếm Tông người tự nhiên hy vọng Thương Chu có thể đắc thắng. Chỉ bất quá người nào đó cũng sẽ không cho cơ hội này. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động, chân trời Vấn Kiếm chính là lung lay, sau đó liền rơi xuống, đem Thương Chu nhét vào chân trời mặc kệ. Vấn Kiếm bay trở về Trần Lương Sư bên người. Trần Lương Sư cười nói, chư vị chê cười, nháo kịch liền dừng ở đây đi. Không ít người đều đang chờ mong hai thanh thần kiếm tiếp xuống đọ sức, sau đó trong đó một phương thế mà muốn thối lui. Như thế liền cũng chỉ có thể làm cho người thất vọng thở dài. Không nhìn thấy hảo hí, cũng mặc kệ như thế nào. Vấn Kiếm xuất hiện cũng làm cho không ít người bắt đầu sinh suy nghĩ. Thương Chu này thiên địa kiếm thứ nhất danh hào chỉ sợ muốn dao động. Đã mất đi đối thủ, Thương Chu kia hung lệ kiếm ý càng thêm tùy ý làm bậy. Cho dù là Định Thiên kiếm chủ Tần Húc cũng là nhíu mày. Nhưng mà Thương Chu cũng không hoàn toàn phát tác, chỉ là về tới trong núi sâu. Như thế liền coi như làm kết thúc. Cái này khúc nhạc dạo ngắn đưa tới động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Chuyện hôm nay tất nhiên sẽ truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Vấn Kiếm lần này cũng coi là vì Trần Lương Sư tạo thế. Hạ Tiểu Man về tới Trần Lương Sư trước mặt, nàng mặt hướng Vấn Kiếm, dù cho nhìn không thấy, cũng có thể cảm nhận được Vấn Kiếm tồn tại. Hạ Tiểu Man có tiên thiên kiếm hồn, có thể nhìn thấy tất cả mọi người cùng vật có kiếm ý. Nhưng mà Vấn Kiếm là kỳ lạ nhất vật, nó có kiếm ý rất kỳ quái. Ngưng thực một đoàn, mặc dù không lộ vẻ hỗn tạp, nhưng theo Hạ Tiểu Man lại là ẩn chứa đếm mãi không hết kiếm đạo. Nàng đối Vấn Kiếm nhưng nửa điểm không xa lạ gì. Năm đó cũng cõng Vấn Kiếm đi qua Đại Giang Nam Bắc. Và lại Vấn Kiếm cũng trợ giúp qua Hạ Tiểu Man. Đối nàng tu hành có trợ giúp rất lớn. Nàng đã từng tự mình cảm thụ qua Vấn Kiếm đặc biệt. Trừ cái đó ra, ngược lại là còn có một điểm đáng nhắc tới. Đó chính là Vấn Kiếm chủ nhân. Nàng sư tôn. Sư tôn kiếm ý cùng Vấn Kiếm sao mà tương tự. Đại đạo đơn giản nhất, diễn hóa đến phồn, có thể nói là một đạo bên trong bao hàm toàn diện. Hạ Tiểu Man nói, sư tôn, đệ tử lấy được tiến vào thiên chi giới linh bài. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười nói, chính ngươi quyết định thuận tiện. Hắn tự nhiên biết thiên địa nhân tam đại giới khác nhau. Cũng không ngoài ý muốn nhà mình đồ nhi lựa chọn. Một bên cửu ngự kiếm chủ bọn người đều là nhìn một chút vị này nữ tử áo trắng. Nàng chính là bây giờ nổi tiếng bên ngoài, danh xưng thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man, hạo nhiên cảnh đại viên mãn, muốn nhập thiên chi giới cùng những cái kia tàng huyền cảnh kiếm tu giao phong. Bất quá nàng xem ra cũng không phải là cái cuồng vọng tự đại người, ngược lại cho người ta một loại trầm ổn nội liễm cảm giác. Cùng Vũ Văn Nguyên lúc giao thủ còn nhìn không ra toàn bộ. Bởi vậy mọi người đều là có chút chờ mong Hạ Tiểu Man tại kiếm thử lúc biểu hiện. Đến tột cùng phải chăng xứng với thiếu niên kiếm tông danh hào. Khoảng cách kiếm thử còn có 2 ngày. Giờ tí, Trần Lương Sư còn đang vì Hạ Tiểu Man trải vuốt giảng giải pháp. Bây giờ Hạ Tiểu Man cũng đã tu thành vạn tượng thiên. Về sau liền cần phải đi ra không biết bước thứ 5. Hắn đem kinh nghiệm đều truyền thụ. Muốn nàng đi ra con đường của mình. Tại Hạ Tiểu Man nhập định tu luyện về sau, Trần Lương Sư liền rời đi phòng. Mà vừa đi vào viện tử, hắn liền gặp được một vị mặc áo bào đen tóc trắng nữ tử. Khí chất u lãnh yên tĩnh, có vẻ hơi quỷ dị. Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên đối phương. Còn nữ kia tử cũng đang nhìn hắn. Xưng hô như thế nào? Trần Lương Sư trước tiên mở miệng hỏi thăm. Nữ tử nhạt tiếng nói, tuyệt tình kiếm chủ, kinh mạch tiêu, cửu ngự kiếm một trong. Trần Lương Sư hỏi, không biết tuyệt tình kiếm chủ tìm bản tọa cần làm chuyện gì? Kinh mạch tiêu nói, nghe nói Trần Tông chủ tới đây, bế quan kết thúc liền đến đây bái phỏng. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười hỏi, làm sao cái bái phỏng? Kinh mạch tiêu trong mắt một sợi kiếm quang đâm xuyên tới. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ, hắn đứng chắp tay, một vòng thái cực đồ liền trước người triển khai, đem kia kiếm quang vò tiến vào âm dương lưỡng cực bên trong, nghiền nát chôn vùi. Tuy là tiếp nhận chiêu này thăm dò, Trần Lương Sư lại là cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Người này thực lực so với đại thương Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên còn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.